Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1573. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Giận gật đầu. Cũng không phủ nhận những điều Đông Phương Diệu nói. Rõ ràng là đã bị đối phương đoán trúng rồi. Em Dương Song Ngư. Vậy mà lại có thứ đồ kỳ quái như vậy. Hạ Hầu Ấn như bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó ngạc nhiên nói. Cái này há chẳng phải tương đương với thuật phân thân của người tu chân trình độ cao sao? Nghe nói cảnh giới hóa thần mới có thể có thuật phân thân này. Ha ha, M Dương Song Ngư và phân thân rõ ràng là khác nhau. Nam Cung Giận khẽ cười nói. Người tu chân cảnh giới hóa thần có thể thi triển thuật phân thân. Phân ra một phân thân mới nhưng vẫn là ý thức của mình. Trừ phi đạt đến một đẳng cấp cực cao hoặc có thể tu luyện được một bí thuật đặc thù nào đó mới có thể xuất ra được hai linh hồn khác nhau. Nam Cung Giận giải thích nói. Nhưng M Dương Song Ngư lại không phải như vậy. Cảnh giới giả đan xét đến cùng cũng vẫn chưa vào được cảnh giới kết đan chân chính. Tôi dựa vào cảnh giới giả đan mới có thể sử dụng được M Dương Song Ngư. Phân ra một cơ thể có một ý thức độc lập. Cái cơ thể kia có một phần ký ức của tôi. Hơn nữa còn có thêm 30. Thực lực của tôi. Thay tôi nhập thế tu hành. Nam Cung Giận nói tiếp. Mà chính tôi cũng có thể bế quan để tu luyện. Chính là tương đương với việc tốc độ tu luyện của tôi có thể nhanh gấp đôi. Đến khi thời cơ chín muồi rồi. Thì tôi lại triệu tập cái cơ thể khác đó của tôi. Hợp lại thành một. Rồi dung hòa ký ức và thực lực của cái cơ thể đó. Nam Cung Giận mỉm cười nói. Đến lúc đó, thực lực của tôi đương nhiên là tăng lên rất nhiều rồi. Thì ra là vậy, Hạ Hầu Ấn gật đầu nói. Chẳng trách tốc độ tu luyện của tiền bối Nam Cung lại nhanh như thế. Chỉ là, tiền bối Nam Cung, nếu như cơ thể kia của ông có ý thức riêng của nó vậy sao nó lại có thể chịu dung hợp lại với ông chứ? Đương nhiên là nhờ vào M Dương Song Ngư rồi. Nam Cung Giận cười nói. M Dương Song Ngư ở trong tay của tôi. Mà M Dương Song Ngư có thể khống chế được cái cơ thể đó. Chỉ cần tôi khởi động M Dương Song Ngư thì nó không thể không trở về gia tộc Nam Cung dung hòa với tôi. Nếu không nó sẽ đau đớn đến mức không muốn sống. Nếu như không có năng lực khống chế cái cơ thể đó thì ai lại tình nguyện phân thân mình ra thành một người khác nữa chứ? Thì ra là vậy. Hạ Hầu Ấn nghe hiểu gật đầu. Sau đó lại tò mò hỏi. Tiền bối Nam Cung, bây giờ, cái cơ thể kia của ông còn tồn tại không? Có chạy lên núi Võ Đăng không? Núi Võ Đăng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Nó, đã tan thành mây khói rồi. Nam Cung Giận thở dài một hơi rồi nói. Giới luyện võ sau khi khởi động cải biến một ngày. Tôi vẫn đang ở gia tộc Nam cũng bế quan tu luyện thì bỗng nhiên cảm nhận được cái cơ thể kia đã bị người ta giết chết rồi. Mặc dù tôi dùng M Dương Song Ngư để khống chế nó. Nhưng trước khi dung hợp lại thì ký ức của tôi và nó không có cách gì chia sẻ với nhau được. Nam Cung Giận cười khổ nói. Bởi vậy, tôi cũng không biết ở núi Võ Đăng xảy ra chuyện gì. Nhưng có thể chắc chắn núi Võ Đăng có cao thủ cảnh giới giả đan. Tôi cực khổ bày mưu tính kế bao nhiêu năm. Cũng chính là vì muốn dung hợp với cái cơ thể kia. Từ đó bước lên một tầng cao mới. Cách chương.